Đế quốc bại gia tử. Chương 1444, thống soái đại nhân mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất là đẩy tới quân bài domino, càng ngày càng nhiều người đem vũ khí trong tay ném ra, thậm chí có loại chen lấn cảm giác. Đúng vậy, như vậy vương căn bản cũng không đáng bảo vệ. Lâu dài kiềm chế, rốt cuộc vào giờ khắc này đạt được phóng thích. Thấy một màn này, Hạng Lâm trợn to con ngươi. Khó tin, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Cầm lên vũ khí của các ngươi đi chiến đấu. Ai dám đầu hàng, giết không tha. Bá, bá, một người tướng lãnh dùng phối kiếm chém liên tục mấy người. Có thể căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái loại này chèn ép đã không dọa được bọn họ, ngược lại còn nổi lên tác dụng ngược lại. Đầu hàng người, có thể đến một bên khác, tuyệt đối bảo đảm các ngươi an toàn. Lô Triệu đúng lúc hô kêu, những cái kia ném vũ khí binh lính nhanh chóng thoát khỏi cái vòng này. Đến một bên khác, bọn họ không chỉ là buông tha chống cự, lại là buông tha bọn họ vương. Cái này thì làm cho bảo vệ ở Hạng Lâm người bên người càng ngày càng thiếu. Cái vòng này từ từ xúc giảm. Phản, tất cả phản rồi. Hạng Lâm giống to, giống như điên cuồng, nhưng càng nhiều hơn chính là sau cùng khơi thông. Hắn đã không có sức thay đổi. Ngắn thời gian ngắn, canh phòng binh lực của hắn từ mấy chục ngàn người xúc giảm đến mấy ngàn người. Những người này đều là hắn thân vệ, vậy tuyệt đối không thể nào phản bội. Nhưng cái này đã đủ rồi. Lô Triệu nâng lên tay, lạnh giọng phun ra một chữ. Giết. Chung quanh người chen nhau lên, tựa như đang chơi nháo trêu đùa, làm cho Hạng Lâm thân vệ vậy dần dần giảm thiểu. Mà những cái kia đầu hàng người, nhưng không động dung chút nào, liền như vậy chết lặng nhìn. Đồng thời còn có một loại đặc thù khoái cảm. Đây là một mặt ngược lại chu diệt. Mấy ngàn đến mấy trăm, chung quanh đã trống trải. Hạng Lâm rốt cuộc tan vỡ. Quảng cáo, hắn lớn tiếng nói. Đầu hàng, bổn vương đầu hàng. Đại vương, đầu hàng đi. Cái gì mặt mũi uy nghiêm, ở sống chết trước mặt cũng không trọng yếu. Đầu hàng là đường ra duy nhất. Có lẽ còn có thể vì vậy mà sống sót. Hắn là Nam vương, là Sở quốc chư hầu vương, thân phận địa vị trọng yếu. Nếu thật là đầu hàng, trực tiếp giết có khả năng cũng không lớn. Kiên trì đến một khắc cuối cùng thân vệ, vậy tuyệt đối tận lực. Bọn họ vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vậy đều vứt bỏ vũ khí. Hạng Lâm hít một hơi thật sâu, sửa sang lại áo quần, đi ra hộ vệ vòng. Người chính là Nam vương Hạng Lâm. Lô Triệu ngồi ở trên ngựa trên cao nhìn xuống nhìn. Bổn vương chính là Nam vương. Hắn cũng nghĩ tới tìm người giả mạo, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Nhưng xảy ra chuyện đột nhiên, phá thành quá nhanh, cũng không kịp. Lô Triệu phân phó nói, đi tìm mấy người tới đây xác nhận. Liền lập tức có lúc trước đầu hàng hơn 10 cái người bị kéo tới đây. Hắn là Nam vương sao? Ngay sau đó chọn hỏi sau đó đều được thống nhất câu trả lời. Lô Triệu liền yên tâm. Hắn vậy có chút khẩn trương. Dẫu sao là Sở quốc chư hầu vương, địa vị phi phàm, có thể đừng bởi vì nhận lầm người mà làm ra ô long. Nhưng cái này cũng cho Hạng Lâm kích thích cực lớn. Bổn vương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, người có cái gì tốt chất vấn? Hạng Lâm lạnh lùng nói. Bổn vương muốn gặp Vương Khang. Hắn biết Vương Khang là phe địch thống soái. Thấy Vương Khang cùng Kỳ Đàm điều kiện, có lẽ còn có thể cầm hắn trả về, trở thành tù binh, đã là trước sự thật. Tiếp theo đến lượt suy nghĩ làm sao có thể sống sót trở về nữa. Người còn muốn gặp chúng ta thống soái đại nhân? Lô Triệu lạnh lùng nói. Sợ rằng ngươi không cơ hội. Ngươi có ý gì? Hạng Lâm sắc mặt đại biến. Không thể nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ liền trực tiếp muốn giết hắn? Hạng Lâm tim đập cực nhanh, lớn tiếng nói. Ta là Nam vương, ngươi dám gan lớn như vậy? Bổn vương muốn gặp Vương Khang. Ha ha, Lô Triệu lớn tiếng nói. Đối với ngươi cái này cùng thân phận, ta tự nhiên không dám tư làm quyết đoán. Nhưng tấn công cao ấp thành trước, ta liền đạt được thống soái đại nhân mệnh lệnh. Nếu như đem ngươi bắt, có thể trực tiếp chém chết. Chỉ chừa đầu người, không muốn thi thể. Nghe được này, Hạng Lâm lập tức đờ đẫn. Người đâu? Chém hắn. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Hạng Lâm hô to, bá, một đạo vầng sáng trắng thoáng qua. Không biết là vị kia tướng quân dẫn đầu sách đao. Từ lập tức vung chém. Thi thể chia lìa, kế tấn vương Hạng Liệt sau đó. Lại có một cái chư hầu vương chết. Đem đầu người nhặt lên gói xong. Lô Triệu cũng là kích động không thôi. Thống soái đại nhân mệnh lệnh. Hoàn thành, giết hết bọn họ. Sau đó, Lô Triệu lại chỉ Hạng Lâm thân vệ sĩ tốt. Tùy ý phân phó, những người này là không thể nào đầu hàng. Cho dù đầu hàng, cũng là tai họa ngầm. Còn không bằng giết hết. Chỉ có mấy trăm người. Giết liền thống khoái. Rất nhanh giải quyết. Đến đây chàng này công chiến. Mới là kết thúc. Có thể còn không phải là hoàn toàn kết thúc. Bởi vì, còn có Cao Ấp Thành. Bọn họ đem thuận thế chiếm cứ. Đem nơi này làm một vững chắc cứ điểm. Ở địch quân trung tâm. Cắm vào một viên đinh. Ngăn chặn phe địch Nam Bắc liên lạc. Cái ý này nghĩa, không thể so với giết chết Hạng Lâm nhỏ hơn. Đến tiếp sau này còn có rất nhiều sự việc. Ví dụ như những tù binh này an trí. Giờ phút này bọn họ co giúp chen chúc với nhau. Khẩn trương bất an, bọn họ vương thượng liền chết ở trước mặt bọn họ. Tiếp theo cũng nên xử trí bọn họ. Các ngươi không cần phải sợ. Ta nói qua đầu hàng không giết. Lô Triệu trấn an mấy câu. Quảng cáo. Giao phó đem những tù binh này mang nhập Cao Ấp Thành trông chừng. Những người này cũng có thể tranh thủ cho đòi hàng tới đây. Cùng sau đó để cho Hoàng Thương tới đây trấn an. Hẳn sẽ hữu hiệu hơn quả. Hiện tại trọng yếu nhất chính là. Mau sớm đem bên trong thành ổn định lại. Bên trong thành còn có chút địch quân. Cần phải mau sớm thanh trừ. Còn có dân trong thành dân chúng vấn đề các loại. Trước trận chiến hội nghị quân sự. Đã quyết định kế tiếp tuyến đường, đối địch quân chọn lựa đánh giết, còn đối với phổ thông dân trong thành người dân chính là chọn lựa trấn an lôi kéo chính sách. Từ trên căn bản làm tan rã sở quốc, mà Cao Ấp Thành, thành tự thủ công xuống thành lớn, nhất định phải ở phương diện này làm ra gương sáng. Suy nghĩ thoáng qua, Lô Triệu phân phó các vị chủ yếu tướng lãnh, truyền lệnh xuống, sau khi vào thành. Ràng buộc tất cả dưới quyền an bài. Tướng quân tới binh lính bình thường. Sau khi vào thành. Không được nhiễu dân. Không được loạn dân. Không được cướp dân. Chúng ta cũng không phải là công chiếm Cao Ấp Thành. Mà là giải cứu ở sở quốc Cao Ấp dưới sự thống trị chịu khổ bị khó khăn nhân dân. Hắn đem Vương Khang nói lên yêu cầu. Từng cái giải thích. Gọi chung. Ba không nguyên tắc. Đây cũng là Vương Khang phân hóa sở quốc bước đầu tiên. Từ bên ngoài công chiến, từ bên trong làm tan rã, song quản hắn hạ, đây là quân lệnh, phải nghiêm ngặt thi hành. Như ta phát hiện có phạm kỵ người, xử lý theo quân pháp. Lô Triệu lần nữa nhấn mạnh, được, vào thành, đại quân chính thức vào thành. Mà giờ khắc này, bên trong thành hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Lô Triệu truy kích đi ra, nhưng còn có rất nhiều binh lính lưu ở trong thành. Quét sạch địch quân, khống chế đường giao thông quan trọng. Chờ một chút, sát phạt tiếng, đến đệ nhị thiên tài là dừng lại. Bên trong thành sức phản kháng tính cũng đều bị thanh trừ. Đến đây Cao Ấp Thành, chính thức rơi vào minh quân trong tay. Đối toàn bộ chiến lược đại cuộc, cũng có cực lớn ý nghĩa. Mà Cao Ấp Thành dân trong thành người dân, nhưng trong kinh hoàng vượt qua, địch quân vào thành. Trắng trợn cướp đoạt tàn sát đều là ở bình thường bất quá. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Chi này địch quân, cùng bọn họ tưởng tượng, hoàn toàn không cùng. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt. Cách chương.